Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, tiếp tục tế ra tử đỉnh ngăn cản đường đi của đại xà. Bành! Va chạm lại tiếp tục, dĩ nhiên Lâm Lạc lại ợ máu tươi. Thôi nào, còn tiếp tục như vậy sẽ khiến cho ngươi mất máu quá nhiều mà chết đấy. Lăng Kinh Hồng hoảng sợ nói. Cao thủ thiên hợp cảnh lại chết vì mất máu, điều này cũng thật sự quá mất mặt rồi. Không có việc gì, phun mãi cũng thành quen rồi. Lâm Lạc vừa ho khụp khụp vừa cười nói, hắn cuồng ợ máu tươi như vậy cũng không phải lần một lần hai. Ngươi còn cười. Một ngày nếu ngươi không gầm mặt sẽ thấy khó chịu ư. Oanh, oanh, oanh. Đại xà bị ngăn cản dĩ nhiên sẽ không cho hai người có thời gian an ổn bỏ trốn. Một lần nữa sử xuất thiết đầu công đụng vào tử đỉnh khiến Lâm Lạc phải thiêu đốt giọt tử huyết thứ ba. Điều này cũng có ý nghĩa hai người sắp tiến vào tình trạng sơn cùng thủy tận. Sau khi chạy được thêm một quãng đường, tử đỉnh một lần nữa tự động trở về trong thức hải của Lâm Lạc. Bành bành bành. Cự xà lại một lần nữa đuổi tới rồi đập vào. Xú sạc, xem chiêu. Lâm Lạc đem mới 5 cây băng phách hàng thứ vừa ngưng luyện ra cùng bắn về đại xà. Sơn động đã càng ngày càng hẹp, thể tích cự xà lại khổng lồ, căn bản không có không gian né tránh. Nhưng đại xà lại vẫy cổ bắn ra 5 miếng lân phiến phân biệt nghênh hướng 5 cây băng phách hàng thứ. Tạp, ca ca ca ca. 5 miếng lân phiến trong nháy mắt bị 5 cây băng phách đóng băng tạo thành một tường băng. Nhưng tường băng này không thể đánh đồng với tầm băng trước kia do thanh đại đao tạo ra. Đại xà không chút do dự đụng thẳng vào tường băng, không hề co một chút ngăn cản, trực tiếp vỡ tan thành ngàn vạn mảnh vụn. Bạo! Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, 5 cấm tự nhất loạt hiện hóa. Rai! Đại xà vừa lúc xuyên qua tường băng liền lập tức nhận lấy toàn bộ uy lực trùng kích của cấm tự. Chỉ thấy từng đạo máu xanh phun tung tóe, đầu đại xà bị đánh thủng lỗ chỗ, một con mắt bị nổ tung. Đòn này đã tạo thành trọng thương với đại xà. Nó không ngừng giãy du thân thể, quẩy mình đụng loạn, đánh rớt mấy khối đá trong sơn động. Lực lượng vô cùng khủng bố. Ta nói, ngươi còn có thể chạy trốn mau thêm một chút nữa không? Lâm Lạc hữu khí vô lực nói, hắn bị thương thật sự quá nặng. Hừ, đem ngươi vứt bỏ thì ta còn có thể nhanh hơn gấp 10 lần. Lăng Kinh Hồng tức giận nói. Ha ha, ta phát hiện ngươi thật ra rất có tiềm chất hài hước. Lâm Lạc thều thào đáp qua đầu vai của Lăng Kinh Hồng, hắn thấy được phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng. Kiên trì thêm một lát nữa thì chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Rai! Con đại xà sau lưng lại động nộ lôi đình, một lần nữa truy kích gắt gao, tiếng long ngâm liên miên bất tuyệt. Ánh sáng càng lúc càng rõ, trước mắt hai người là một cửa ra. Lâm Lạc lấy ra thiên hỏa lôi bảo tử mà Phạm Thiên Vũ đưa tặng, không chút nghĩ ném về phía sau. Rầm rầm rầm. Một hồi đất rung núi chuyển, thiên hỏa lôi bạo tử hoàn toàn có lực sát thương được thiết biến cảnh. Dù ba viên ném cùng một lúc vẫn không thể gây tử thương cho nó, nhưng muốn ngăn cản một lúc vẫn không khó. Nhanh lên chút nữa. Đại xà càng đuổi càng gần. Xíu, ù. Lăng Kinh Hồng cuối cùng nhảy lên, thân hình uốn lượn đã thoát ra khỏi cửa động. Bành. Sau lưng. Cự xà kia giống như một bình chướng vô hình ngăn cản. Không thể rời khỏi động khẩu. Chỉ có thể dương một mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Vào lúc cả hai đang đứng thở phào. Cửa động nhanh chóng đóng kín. Sau đó ly kỳ biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện qua. Chỗ bọn họ đang đứng trở thành một gian thạch thất, ba mặt đều là đá. Mặt còn lại là một cánh cửa đá.

chẳng phải làm cho bọn họ động dung. Điền gia lão tổ không thể nhịn được. Mâu quang hung lệ. Một đạo quang ảnh màu đen lan tràn ra trên người. Hình thành một đầm lầy chừng chín trượng. Uy thế kỳ diệu như thiên thần hạ phàm. Lĩnh vực. Bất quá đây là lĩnh vực gì? Lạng Nê bùn lầy lĩnh vực. Nhưng mà lĩnh vực chính là lĩnh vực vô số đạo nê kiếm đều giơ lên, hướng về đại môn bắn qua. Oành, oành, oành. Tiếng gầm rú nối liền không dứt, nhưng vô luận Điền gia lão tổ oanh kiếp như thế nào, cửa điện vẫn lù lù bất động. Điền gia lão tổ tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có cách. Thu hồi lĩnh vực lui về phía sau vài bước, tránh khỏi vị trí trước cửa. Nói làm cho hai vị chê cười. Lão phu đã gần như toàn lực mà làm. Còn thỉnh hai vị lại đến thử xem. Diệp gia lão tổ lắc đầu. Nói lão phu cùng Điền huynh tu vi sắp xỉ. Nếu Điền huynh không thể làm gì, lão phu tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng thật ra Phạm huynh thổ, hỏa song tu, nói không chừng còn có hy vọng. Phạm Thương Vũ đi ra phía trước. Mở ra song lĩnh vực. Không ngừng phát động. Hai quyền liên tục huy động. Oanh kích phiến cửa điện. Nhưng sự kiên cố của cửa điện hoàn toàn tưởng tượng vượt qua bọn họ, cho dù lĩnh vực cũng vô pháp phá hư. Ba người chúng ta liên thủ thử một lần, Dịch gia lão tổ đề nghị nói. Mặc kệ bọn họ đấu đá như thế nào, nếu như không thể chân chính tiến nhập tàn bảo thất, vất vả một hồi chỉ uổng phí tâm cơ. Việc cấp bách tự nhiên là mở ra cửa điện, đạt được cơ duyên nơi đây.